Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 215, Hoàng cùng Hoàng. Ngươi cho rằng ngươi làm được? Shiva từ trên mũi thuyền nhảy xuống tới. Phía dưới râu trắng đoàn hải tặc mọi người vẻ mặt hoảng sợ nhìn Shiva. Dù sao mới vừa hắn cùng Marco khi đối chiến tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Hơn nữa, thân phận của đối phương, nhưng là cùng cha của bọn hắn một dạng, tứ hoàng. Shiva không nhìn thẳng những thứ này hải tặc ánh mắt, chậm rãi đi ra, mỗi đi một bước, những cái này hải tặc liền lui lại hai bước, sau đó chậm rãi cho Shiva nhường ra một con đường đi ra. Trực tiếp đi thông dâu trắng phương hướng. Người cho là ta làm không được. Lão tử nhưng là dâu trắng. Răng rắc một tiếng. Dâu trắng bầu rượu trong tay bị hắn tạo thành mảnh nhỏ. Rơi vào trên mặt đất. Uống rượu xong sau đó. Hắn mới. Chỉ có. Ngồi về tới bàn của chính mình bên trên. Bất kể là ngươi. Vẫn là Siki the Golden Lion. Trước sau như một kiêu ngạo. Thành thật mà nói. Trước đây nghe nói Siki the Golden Lion thành bộ hạ của ngươi thời điểm. Ngay cả ta đều không dám tin tưởng dâu trắng ngồi ở chỗ ngồi. Tuy nói là đang ngồi. Thế nhưng cái kia thân hình cao lớn còn là vượt qua xa Shiva. Mắt nhìn xuống Shiva, sắc mặt ngưng mắt nhìn. Lập tức mở miệng nói. Cùng ta đi quá một thời đại cái tên kia. Vậy mà lại thần phục với một người. Vẫn là một tên tiểu quỷ. Quả thực bất khả tư nghị. Hắn trước đây thậm chí muốn thu phục Roger khi hắn phụ tá đắc lực. Một cái trước đây muốn để Roger phụ tá người của chính mình. Nhưng bây giờ thành người khác phụ tá. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Siki the Golden Lion đối với Shiva nhìn chúng vượt qua xa Roger. Thậm chí vượt qua chính hắn. Mà Siki the Golden Lion nhưng là cái loại này lấy chính mình làm trung tâm nhân vật kiêu hùng. Rất khó tưởng tượng một người như vậy sẽ thần phục ở chân của một người dưới. Coi như là dâu trắng cũng không tưởng tượng ra. Cho nên khi Siki the Golden Lion nói ra thời điểm mới, chỉ có, sẽ cảm thấy cái này là bất khả tư nghị như vậy. Đây là hứa hẹn, hắn thất bại, mà ta có thể thành công. Không hơn. Shiva tiểu tử ngươi tốt nhất không nên quá coi thường thế giới. Dã tâm của ngươi, so với Siki the Golden Lion còn muốn lớn hơn. Thế giới cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Dâu trắng nhìn Shiva mang trên mặt nụ cười khó hiểu. Hắn là thật muốn gặp gỡ một cái. Cái kia Siki the Golden Lion đều gọi khen. Đồng thời thần phục nam nhân. Trong giọng nói, cùng với hoặc là khuyên bảo. Không bằng nói là cảnh cáo. Càng nhiều hơn chính là uy hiếp. Đó là hắn thân là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất khí phách. Thế giới. Hắc. Shiva khẽ cười một tiếng. Ta chưa bao giờ xem nhẹ quá thế giới. Thế nhưng. Ta cũng chưa bao giờ đem thế giới nhìn ở trong mắt. Đối với thế giới có mang một viên lòng kính sợ. Sau đó lưu ý lược đoạt giả tư thế đem chinh phục. Nắm ở trong tay. Shiva đánh bắt đầu tay trái. Như vậy doanh doanh nắm chặt. Dường như muốn đem cả cái thế giới đều bóp ở lòng bàn tay một dạng. Cái này cử động điên cuồng. Thấy chu vi dâu trắng đoàn hải tặc hết thảy hải tặc đều là sửng sốt. Nội tâm lại không khỏi cười nhạt. Đem thế giới nắm ở trong tay. Nói loại này mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Quả thực kiêu ngạo tới cực điểm. Nhưng mà dâu trắng ánh mắt lại khẽ híp một cái. Kính nể, chinh phục cô lạp. Có ý tiểu tử, dâu trắng bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Từ Shiva giọng còn có trong ánh mắt. Hắn nhìn thấy gì? Đó là đi qua vài thập niên năm tháng hắn. Nhân chứng ta cái này cái thế giới vô số trận cảnh hắn có thể đủ cảm nhận được cảm thụ. Đối với thế giới có mang kính nể, đồng thời ý đồ chinh phục thế giới. Tuổi trẻ khinh cuồng mộng tưởng. Bất quá. Đây chẳng qua là si tâm vọng tưởng. Cái kia không thể nào là loại này trẻ tuổi người có thể nói ra nói. Ý niệm tới đây, dâu trắng con mắt khẽ híp một cái. Nhìn Shiva, mở miệng nói. Shiva tiểu tử, người rốt cuộc là trải qua cái gì? Mới có thể nói ra như vậy mấy câu nói. Ta đi qua đường, không phải ít hơn ngươi. Ngươi trải qua sự tình, cũng không so sánh được ta tàn khốc, mà ta chứng kiến qua thế giới. So với ngươi rộng lớn hơn, tầm mắt của ngươi, có thể không sánh bằng ta. Shiva bình tĩnh nói, đại hậu kỳ Hokage thế giới tàn khốc, há là bây giờ One Piece có thể so sánh. Đặc biệt ở hậu kỳ, ảnh cấp không bằng chó, siêu ảnh đi đầy đất, thần cấp miễn cưỡng coi là cẩu. Nếu như Shiva có thể phát huy ra 100% chính mình ánh mắt lực lượng, toàn bộ One Piece thế giới, Shiva thậm chí có thể trực tiếp hủy diệt. Đây là chênh lệch về cảnh giới. Chính vì vậy, Shiva mới có thể nói ra cái kia mấy câu nói. Bởi vì, cái kia là chính bản thân hắn thân thể sẽ Kazuma thật vẽ hình người. Nhưng mà, cái này ở dâu trắng xem ra, hoàn toàn chính là mê sảng hết bài này đến bài khác. Một cái nhìn qua chừng 20 tuổi nhân dĩ nhiên nói từng trải so với hắn cái này hơn 60. Tuổi người còn rộng lớn hơn. Cái này hắn thấy, nhất định chính là ở khinh thường chính mình. Shiva tiểu tử, người cái này kêu là làm ngạo mạn. Dâu trắng mị lấy con mắt, bình tĩnh mắt nhìn xuống Shiva. Nhưng mà liền đúng như vậy một ánh mắt, lại đủ để cho bất luận cái gì hải tặc đảm chiến kinh hãi. Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất uy áp, có thể không phải nói chơi. Cổ khí thế kia, cũng là trời xanh, người đây là đang nói chính ngươi sao? Dâu trắng, đối mặt dâu trắng ánh mắt, Shiva không có chút nào lùi bước, ngược lại ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười, thời đại hồng thủy, có thể không phải ngươi cái dạng này tiểu quỷ có thể chống đỡ được. Càng không cần phải nói đã khống chế, không cách nào khống chế, hủy diệt thì tốt rồi. Shiva thoại ngữ vô cùng kiêu ngạo, ẩn chứa không gì sánh được lăng liệt điên cuồng, cái này cái thế giới. Còn như lực lượng mới có thể đại biểu tất cả. Thời đại hồng thủy, gặp quỷ đi thôi. Hết thảy tàn khốc, đều chẳng qua là sức mạnh của bản thân không đủ. Bất kể là ở nơi nào, đều là như thế. Dường như đã nhận ra cái gì. Shiva đưa tay nhẹ nhàng đặt ở bên hông mình trên chuôi kiếm. Dâu trắng trên mặt lúc này cũng toát ra đặc sắc nụ cười. Vậy sao? Thực sự là quá kích ngôn luận. Thảo nào Siki the Golden Lion sẽ cùng người hỗn cùng một chỗ. Hai người các ngươi ngược lại là cực kỳ xứng a. Nhưng đúng vậy a, Shiva tiểu tử. Bất kể là Roger, Siki the Golden Lion còn có ta đều chẳng qua là thời đại tàn đảng mà thôi. Mà ngươi, tổng có một ngày sẽ minh bạch. Cần ta hiện tại tới dạy ngươi sao? Đứa ngốc, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.